Điều quan trọng nhất chính là mưu đoạt thì cứ mưu đoạt đi, dù sao thì Tô Tín cũng đã làm loại chuyện này không phải chỉ một hai lần rồi. Thế nhưng vấn đề là ở chỗ lần này Cơ Hạo Điển rõ ràng là có thực lực để chèn ép lại bảo hắn không được làm lớn chuyện. Điều này khiến Tô Tín có chút bất lực. Chỉ có điều Tô Tín cũng hiểu được ý của Cơ Hạo Điển. Đừng thấy thực lực của Dược Vương Cốc không mạnh, thậm chí đến một võ giả cảnh giới Dương Thần cũng không tìm ra, thế nhưng thực lực mà Dược Vương Cốc này đang ẩn tàng cũng không hề yếu. Mấy năm gần đây Dược Vương Cốc thông qua việc luyện chế đan dược cho các tông môn thế lực lớn cộng thêm cứu vô số người mà đã kết được không ít thiện duyên. Những thiện duyên này không giống với ân tình ở Anh Hùng Hội đã qua đến vài trăm năm kia. Những người đã chịu ân huệ của Dược Vương Cốc đều còn tại thế. Hơn nữa cũng không ít người có thực lực cường đại ngồi ở vị trí cao. Nếu như Tô Tín dám làm căng với Dược Vương Cốc thì thật sự sẽ chọc ra chuyện lớn. Cho dù Cơ Hạo Điển một lòng muốn trường sinh cũng không dám làm như vậy. Bởi vậy lần này hắn mới đưa người có năng lực mạnh nhất trong mắt hắn là Tô Tín ra, để Tô Tín đi thực hiện nhiệm vụ này. Còn về cuối cùng Tô Tín dùng kế hoạch gì để đem ngưng thần hoa về thì hắn chẳng quan tâm. Hắn là hoàng đế, vì vậy hắn chỉ quan tâm đến kết quả. Chương 1306, người ngoài. Cơ Hạo Điển ném cho Tô Tín một nhiệm vụ khó giải quyết như thế, điều này làm cho Tô Tín khẽ mắng hắn ở trong lòng, đồng thời cũng thấy vô cùng bất đắc dĩ. Quá xuất sắc cũng không phải một chuyện tốt, đó cũng không phải là do Tô Tín tự kỷ, mà là ở trong tất cả mọi người tại đây thì cũng chỉ có Tô Tín là có kinh nghiệm trong việc xử lý loại chuyện này. Thực lực của Dược Vương Cốc cũng không mạnh, nếu thật sự muốn ra tay thì ở đây lại có không ít võ giả cảnh giới Dương Thần. Tùy tiện phái một người trong đó cũng có hiệu quả hơn so với Tô Tín, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể trực tiếp sử dụng bạo lực. Chuyện này cần phái Tô Tín vào sân. Mà lúc này, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền đứng sau lưng Tô Tín cũng cúi đầu, sắc mặt cũng vô cùng xấu. Bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nhìn ra chỗ khó giải quyết của nhiệm vụ này. Đương nhiên, chuyện khiến cho bọn họ khó chịu hơn là do lời nói của Cơ Hạo Điển. Rõ ràng là đặt bọn họ phía dưới Tô Tín, bảo bọn họ nghe theo lệnh của Tô Tín mà làm việc. Dù gì bọn họ cũng là một trong tứ đại thần bộ giống như Tô Tín, kết quả bây giờ lại giống như trở thành thuộc hạ của Tô Tín. Lúc này, người của Tả Đạo Minh cũng nói. Trong chuyến đi đến Dược Vương Cốc lần này, bọn ta cũng muốn đi cùng Tô Đại Nhân, ngưng thần hoa này không thể so sánh với những linh dược bình thường khác, nhất định phải dùng cách đặc biệt để duy trì sức sống của nó mới được. Nếu không thì chỉ cần ngưng thần hoa này rời khỏi mặt đất hơn một canh giờ thì sẽ lập tức khô héo, dược hiệu trực tiếp biến mất. Cơ Hạo Điển chỉ điểm một chút, lúc này lại có ba người Tả Đạo Minh đứng ra chuẩn bị đi Dược Vương Cốc với Tô Tín. Ba người này lần lượt là đồ đệ bị vứt bỏ của Mặc Môn, Dương Nghị, đồ đệ bị vứt bỏ của Thiên Cơ Cốc, Huyền Tiêu Đạo Nhân và võ giả cảnh giới Dung Thần nói chuyện lúc trước. Đồ đệ bị vứt bỏ của Dược Vương Cốc, Tôn Bất Hại. Nhắc tới ba người này thì danh tiếng của bọn họ thật sự cũng không nhỏ trên giang hồ. Mặc Môn không chuộng chiến tranh, tuy nhìn qua vị đồ đệ vứt bỏ này của Mặc Môn, Dương Nghị có vẻ hàm hậu thành thật, thế nhưng hắn lại âm thầm nghiên cứu một trong những cấm thuật của Mặc Môn là Ma Linh Khôi Lỗi, thậm chí dùng người sống để luyện chế, muốn tái hiện món vũ khí sắc bén giết người đã dấy lên vô số gió tanh mưa máu ở thời thượng cổ này, cuối cùng hắn bị người Mặc Môn phát hiện nên dẫn đến nghiên cứu của hắn thất bại. Bởi vì không nghiên cứu thành công Ma Linh Khôi Lỗi này, hơn nữa sư phụ của Dương Nghị ở Mặc Môn chính là một vị tông sư có bối phận rất già ở Mặc Môn, cho nên dù Dương Nghị bị bọn họ bắt ngay tại chỗ nhưng Mặc Môn cũng không giết hắn, chỉ đuổi hắn khỏi Mặc Môn, thậm chí cũng không phế bỏ võ công của hắn. Kết quả, khi Dương Nghị không bị ai ràng buộc đi tới giang hồ thì lại càng trắng trợn hơn, hắn chuyên môn chế tạo một số con rối cơ quan vô cùng tàn nhẫn hoặc là một số món như bẫy rập rồi bán cho một vài thế lực võ lâm. Nếu như chỉ có thế thì thôi đi nhưng Dương Nghị này lại bắt đầu bắt tay nghiên cứu Ma Linh Khôi Lỗi của hắn. Thậm chí ra tay tàn sát mấy trăm mạng người, sau đó khiến cho toàn bộ Mặc Môn bắt tay đuổi giết hắn, sư phụ hắn cũng bị hắn làm cho tức chết. Tuy vị Huyền Tiêu Đạo Nhân của Thiên Cơ Cốc trông có vẻ tiên phong đạo cốt nhưng thật sự cũng không phải là một người dễ đối phó gì. Thiên Cơ Cốc thích nghiên cứu trận pháp toàn cơ, Huyền Tiêu Đạo Nhân cũng vô cùng thích hắn lại thích nghiên cứu một vài sát trận thời thượng cổ, thậm chí ngần ngại vì nó mà đào mộ quật mộ, ngay cả những lăng tẩm tổ tiên của các thế lực lớn cũng bị hắn động tới, cuối cùng gây ra chuyện lớn bị Thiên Cơ Cốc đuổi giết mấy vạn dặm. Nhưng nhờ vào tu vi trận đạo của hắn mà tránh thoát được. Cuối cùng, vị đồ đệ bị vứt bỏ này của Dược Vương Cốc làm người ta kinh ngạc hơn cả, hắn chính là người thừa kế đời trước của Dược Vương Cốc, là sư đệ của cốc chủ Dược Vương Cốc đời này, Độc Thủ Dược Vương, Tôn Bất Hại, đứng hàng thứ ba bảng đen, còn cao hơn cả vị Vạn Độc Ma Quân Cừu Phi Dư mà Tô Tính đã đánh chết. Dược Vương Cốc trị bệnh cứu người nhưng hắn lại luyện độc giết người, thậm chí cuối cùng hắn còn tạo ra cách lấy độc trị độc gì đó, chuyên môn dùng độc dược chữa bệnh cho người ta. Loại hành vi này cũng đã chạm đến điểm mấu chốt của Dược Vương, cho nên hắn trực tiếp bị tước lấy vị trí người thừa kế Dược Vương Cốc, giam cầm cả đời. Nhưng ai có thể ngờ tới vị độc thủ Dược Vương này lại không phụ danh hiệu của hắn, thế mà hắn lại dùng một vài thảo dược chữa thương thường để luyện chế ra một phần kịch độc, dùng độc giết hơn 10 võ giả Dược Vương Cốc trông coi hắn, thoát khỏi Dược Vương Cốc. Những năm gần đây, Tôn Bất Hại thật sự cứu được không ít người, bất kể ngươi là chính đạo hay là ma đạo, chỉ cần ngươi có thể lấy đồ ra. Chắc chắn Tôn Bất Hại sẽ ra tay chữa thương cho ngươi. Mặc dù hắn cứu nhiều người nhưng mấy năm nay hắn lại dùng người sống để thử thuốc, luyện dược giết chết người càng nhiều, nếu không thì hắn cũng sẽ không đứng hàng thứ ba trên bảng đen. Trừ ba người đi theo này ra, Cơ Hạo Điển lại bỗng nhiên nói. Nam Hằng, lần này ngươi cũng đi cùng Tô Đại Nhân đi, trông nom ngưng thần hoa cho tốt, đừng để cho nó xảy ra chuyện bất ngờ gì. Nam Hằng nghe vậy thì lập tức cung kính vái lạy rồi nói. Xin tuân theo ý chỉ của bệ hạ. Cơ Hạo Điển ho khan mấy tiếng rồi nói. Đã thế thì các vị về chuẩn bị trước đi. Ngược lại xuất phát càng nhanh càng tốt. Nói xong, Cơ Hạo Điển nhờ Đường Hiển nâng đỡ rời đi, lúc này Tôn Bất Hại đi qua bên cạnh Tô Tính, hỏi. Tô Đại Nhân, lúc nào thì chúng ta xuất phát? Trên người của vị độc thủ Dược Vương có hơi thở u ám tà dị, việc chuyên nghiên cứu chất độc quanh năm khiến cho bản thân hắn cũng lây nhiễm một chút khí độc lạnh lẽo. Nếu một vài người cảnh giới tiên thiên có thực lực yếu một chút mà đứng cạnh hắn thì sợ không được bao lâu đã bị chất độc giết chết. Tô Tính suy nghĩ một chút rồi nói. Đại khái thì ta chỉ cần sắp xếp một chút bên Lục Phiến Môn là được. Ngày mai có thể xuất phát. Tôn Bất Hại gật đầu, tiếp đó chắp tay một cái rồi rời đi. Vị độc thủ Dược Vương này có tiếng tăm vô cùng vang dội ở trên giang hồ. Tương tự mấy năm nay hắn cũng có thể lăn lộn giữa chính đạo và ma đạo trong thời gian dài như vậy, dù tính tình của hắn có hơi kỳ lạ khi tiếp nhận đãi người ta nhưng hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc. Hắn sẽ không làm chuyện sai lầm gì ở trước mặt Tô Tính, đừng thấy bây giờ hắn đứng hàng thứ ba trên bảng đen, tiếng giữ lừng lẫy mà lầm, trên thực tế số người mà hắn giết chẳng bằng số lẻ mà số người Tô Tính giết. Mấy năm nay, hắn làm không ít chuyện dùng người thử thuốc và giết người luyện thuốc. Thế nhưng dù vậy thì hắn có thể giết được mấy người. Nhưng mà thủ đoạn của hắn tàn nhẫn quá mức, cộng thêm thực lực của hắn cũng thật sự đủ mạnh nên lúc này mới có thể đứng hàng thứ ba bảng đen. Mà trong mấy năm gần đây, Tô Tính làm mấy chuyện phá nhà diệt môn giết người còn nhiều hơn hắn. Khi so sánh với Tô Tính thì chẳng qua hắn chỉ là một kẻ lập dị làm việc tà dị. Tô Tính mới là loại người to lớn chỉ dùng một lời là có thể quyết định sống chết của một môn trên giang hồ. Tô Tính đi ra khỏi cung điện. Mắt thấy đỉnh đầu chói mắt, Tô Tính bỗng nhắm mắt lại, cũng che giấu luồng sát khí trong lòng hắn. Cho dù lúc này, trong lòng Cơ Hạo Điển có ấn tượng không tồi với Tô Tính nhưng hắn vẫn là người ngoài mà thôi. Cơ Hạo Điển có thể giao chuyện lớn khác cho Tô Tính làm, nhưng chuyện lần này lại liên quan đến tính mạng của Cơ Hạo Điển, cho nên lần này hắn ta sẽ không yên tâm khi hoàn toàn giao nó cho Tô Tính, lại phái Nam Hằng tới kìm hãm Tô Tính. Nói đơn giản một chút thì sợ khi Tô Tính lấy được ngưng thần hoa thì sẽ có ý đồ gì khác, cho nên phái người đến trông chừng. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là Cơ Hạo Điển đã bị bí pháp trường sinh này khiến cho hắn ta có chút điên cuồng. Đã không còn suy nghĩ hậu quả khi làm việc nữa, loại trạng thái này rất là nguy hiểm, mặc dù dáng vẻ bây giờ của Cơ Hạo Điển không thể thiếu công lao của Tô Tính. Giữa một nhân hoàng sống vĩnh viễn và một hoàng đế có bệnh sắp chết thì người nào có lợi hơn cho Tô Tính? Trước đây Tô Tính thấy không thể xác định được, nhưng mà thông qua chuyện ngày hôm nay thì Tô Tính đã biết. Sau khi trở lại Lục Phiến Môn, Tô Tính chỉ sắp xếp cho Hoàng Bỉnh Thành và Tề Long rồi lại trở về nhà mình. Hắn còn chưa dùng lần rút thưởng của nhiệm vụ nhánh, trước đó hắn vẫn luôn chuyên tâm tu luyện cho nên không dùng. Tô Tính định dùng cơ hội rút thưởng này trước khi đi. Tiến vào trong không gian hệ thống, Tô Tính hỏi. Bây giờ ta còn bao nhiêu số lần rút thưởng và giá trị nhân vật phản diện? Hệ thống nói. Bây giờ ký chủ có tổng cộng 2 lần rút thưởng cao cấp, 147 lần rút thưởng sơ cấp, giá trị nhân vật phản diện là 8069 điểm. Tô Tính gật đầu, thu hoạch cũng không tệ, có thể dùng hết 2 lần rút thưởng cao cấp, còn giá trị nhân vật phản diện thì tạm thời giữ lại, chỉ cần rút được công pháp có thể khiến Tô Tính động lòng, chắc chắn hắn tuyệt đối sẽ không dùng giá trị nhân vật phản diện. Tiến hành một lần rút thưởng cao cấp, lựa chọn loại công pháp. Màn ảnh lớn bên trong không gian bắt đầu chuyển động, đợi đến khi kim đồng hồ dừng lại, cuối cùng một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện, khí phách không tầm thường, là một người đàn ông trung niên có mang theo chút tà khí giữa hai lông mày. Chúc mừng ký chủ đã rút được nhân vật Tà Vương Thạch Chi Hiên, có mang công pháp Tâm Pháp Thiên Nhất, Phá Liên Bát, Thân Pháp Huyễn Ma Thân Pháp, Ấn Pháp Bất Tử Thất Huyễn. Đánh giá cấp bậc nhân vật, 4 sao, đánh giá cấp bậc công pháp, 3.5 sao tới ngày 4 tháng 5 sao. Chú ý, bởi vì ký chủ rút ra nhân vật tự mang công pháp hơn 4.5 sao, cho nên lần rút thưởng này không hỗ trợ dùng giá trị nhân vật phản diện để tiến hành rút thưởng chỉ định, đồng thời có tỷ lệ 40% rút thưởng trống. Ký chủ có thể dùng giá trị nhân vật phản diện để gia tăng xác suất thành công, cứ 1.000 điểm giá trị nhân vật phản diện gia tăng xác suất thành công 10%. Tô Tính cau mày một cái. Lại là Tà Vương Thạch Chi Hiên, chuyện này khiến hắn có hơi bối rối. Nói thật hắn có hơi chướng mắt công pháp của Thạch Chi Hiên, thứ duy nhất có thể khiến cho Tô Tính nhìn trúng là Bất Tử Thất Huyễn. Bất Tử Thất Huyễn dùng ấn pháp Bất Tử ấn pháp làm nền móng. Có dung hợp với sự học cả đời của Thạch Chi Hiên, có thể nói uy lực rất đáng sợ. Nhưng mà nếu bây giờ rút thưởng, dù Tô Tính dùng giá trị nhân vật phản diện gia tăng xác suất thành công nhưng cũng có khả năng rút được công pháp vô dụng với Tô Tính, cảm thấy không lời. Cho nên Tô Tính nói thẳng. Trực tiếp tiến hành rút thưởng đi. Vòng xoay bắt đầu chuyển động trên mỗi công pháp, cuối cùng kim đồng hồ lại lướt đến chỗ trống. Lần rút thưởng này rút vào chỗ trống. Tô Tính lắc đầu, vốn hắn cũng không ôm nhiều hy vọng với lần rút thưởng này, cho nên hắn nói thẳng. Tiến hành rút thưởng cao cấp một lần nữa. Vòng xoay bắt đầu chuyển động lần nữa, nhưng mà lần chuyển động này hơi lâu, trong lòng Tô Tính khẽ động. Tô Tính đã thăm dò rõ một ít quy tắc ẩn giấu của hệ thống, thời gian rút thưởng càng dài, càng dễ dàng xuất hiện một vài nhân vật mạnh mẽ. Đợi đến khi vòng xoay dừng lại, lại có một bóng người cao lớn xuất hiện trên màn ảnh lớn, hai tay nắm thành nắm đấm, trong mắt có sự bất đắc dĩ hoặc có sự tang thương. Nhưng thứ khiến hắn ấn tượng nhất lại là khí phách vô biên. Đây là một người có thể khiến ngươi quên dung mạo của hắn nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ khí thế trên người hắn. Cho dù ở trong nghìn vạn người, ngươi cũng chỉ có thể chú ý tới hắn đầu tiên. Trước khi hệ thống nói ra tên người này thì Tô Tính cũng đã biết người này là ai, ban chủ của quyền lực bang, quân lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu. Vị này chính là một trong những nhân vật phản diện mà Tô Tính thích nhất trong kiếp trước, khí phách vô biên. Quyền thế vô song. Khi xưa, Lý Trầm Chu cùng đánh với giáo chủ Ma giáo là Quỷ Thủ Thập Bát Phiên Giang Thiêu Dương và Minh Chủ Võ Lâm Đàm Tiếu Nhất Kiếm Cao Hạnh Thương, một cuộc chiến đã thành lập địa vị và thanh danh vững chắc của Lý Trầm Chu, từ đây không còn ai dám cướp lấy mũi nhọn này. Quyền lực ban lại càng oai lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu còn được xưng là diệt tống trong 3 tháng, phá kim trong vòng 3 năm, càng khôn thiên hạ, dễ như trở bàn tay. Nếu đặt loại khẩu hiệu này trên người của người khác thì đó là ngạo mạn, nhưng nếu đặt nó ở trên người Lý Trầm Chu thì lại vô cùng dĩ nhiên. Quyền chính là quyền. Nắm đấm chính là nắm quyền. Ra quyền có mang theo lực thì chính là quyền lực. Đàn ông thì không thể một ngày không có quyền lực. Ta chỉ tin tưởng quyền của ta. Đây chính là Lý Trầm Chu, quân lâm thiên hạ, Lý Trầm Chu. Trước đây, Tô Tính chỉ thấy tiếc một chuyện. Đó chính là cuối cùng Lý Trầm Chu chết ở trong tay Chu Hiệp Vũ Nham hiểm xảo trá, mà không phải chết trong tay Đại Hiệp Tiêu Thu Thủy. Lúc này, tiếng của hệ thống cũng truyền tới. Chúc mừng ký chủ rút được nhân vật Lý Trầm Chu, có mang công pháp phiên thiên 36 lộ kỳ kèm theo quyền điển, là chân ý võ đạo của Lý Trầm Chu, quyền khuynh thiên hạ, không ai địch lại. Đánh giá cấp bậc nhân vật, 4.5 sao, đánh giá cấp bậc công pháp, 4.5 sao. Chú ý, Bởi vì ký chủ rút ra nhân vật tự mang công pháp hơn 4.5 sao, cho nên lần rút thưởng này không hỗ trợ dùng giá trị nhân vật phản diện để tiến hành rút thưởng chỉ định. Đồng thời có tỷ lệ 70% rút thưởng trống. Ký chủ có thể dùng giá trị nhân vật phản diện để gia tăng xác suất thành công, mỗi 1.000 điểm giá trị nhân vật phản diện gia tăng xác suất thành công 10%. Sắc mặt của Tô Tính hơi đen, rút được Lý Trầm Chu có thể nói là niềm vui bất ngờ. Hơn nữa, phiên thiên 36 lộ kỳ của Lý Trầm Chu vốn chính là một môn kỳ công kết hợp giữa võ công và kỹ năng võ, nhưng lại mang theo chân ý võ đạo quyền khuynh thiên hạ của Lý Trầm Chu, có thể nói là mua một tặng một, khá có lời. Nhưng hắn biết hệ thống sẽ không làm người tốt, tỷ lệ 70% rút thưởng trống thì khỏi cần nói nữa. Tô Tính cũng không dám đánh cược với tỷ lệ này. Phiên thiên 36 lộ kỳ khác với một vài công pháp của Thạch Chi, nhất định Tô Tính phải có được, cho nên hắn cũng chỉ đành cắn răng nói. Dùng 7.000 điểm giá trị nhân vật phản diện để gia tăng xác suất thành công, tiến hành rút lấy. Chúc mừng túc chủ rút được phiên thiên 36 lộ kỳ, có kèm theo quyền điển, đánh giá cấp bậc công pháp, 4.5 sao. Cầm lấy phiên thiên 36 lộ kỳ trong tay, dù Tô Tính có chút đau lòng với 7.000 điểm giá trị nhân vật phản diện, nhưng chắc chắn cuộc mua bán này có lời. Bây giờ với sức chống đỡ của thân thể Tô Tính, tu luyện thần công Kim Cương Bất Hoại cộng thêm Long Tượng Bàn Nhược Công thì đã đạt đến đỉnh cao trong các võ giả cùng cấp bậc, nhưng mà vì sao Tô Tính rất ít khi trực tiếp dùng thân thể đối chiến với người khác? Rất đơn giản, không có kỹ năng võ xứng đôi. Cho dù thân thể hắn mạnh cỡ nào, nhưng sức mạnh bùng phát duy trì lâu dài cũng không sánh bằng 3 phần thần chỉ và tiên thiên vô hình phá thể kiếm khí. Sức mạnh bùng phát trong nháy mắt cũng không sánh bằng kiếm nhị tam và thiên địch nhất chỉ. Cho nên điểm mạnh trên người Tô Tính chỉ có phòng ngự, cứng chọi cứng với người khác ở thời khắc then chốt. Nhưng bây giờ, khi có phiên thiên 36 lộ kỳ này thì sẽ khác, môn công pháp này hoàn toàn có thể khiến sức chống đỡ thân thể của Tô Tính phát huy đến đỉnh cao, thậm chí có thể đi trên con đường giống như Lâm Tông Việt, Triệu Vũ Niên. Phiên thiên 36 lộ kỳ chính là một môn công pháp khác biệt hẳn từ xưa tới nay, khí là thần, ý là thể, hình là dụng, bên trong đó chứa 36 biến, tuy không chiêu không thức nhưng chỉ cần tu luyện thành công, đủ mọi kiểu binh khí cho tới bất kỳ kỹ năng võ nào như nắm đấm chưởng tay vuốt chân, đều có thể dung hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh mạnh mẽ khiến người ta kinh sợ. Hoàn toàn xứng đáng với cái tên kỳ công. Đường đi của môn công pháp này cũng tương tự với Đấu Nguyên Thiên Tôn, Triệu Vũ Niên, bản thân biến đổi thành chiến đấu cực điểm, thân thể của bản thân chính là binh khí mạnh mẽ nhất, một quyền một cước đều có cái oai từ xưa tới nay. Mà quyền điển kèm theo cũng có chân ý võ đạo của Lý Trầm Chu, không có quyền pháp, chỉ có quyền thế kinh trời. Lý Trầm Chu không cần binh khí của hắn chính là nắm đấm của hắn. Cho dù là khi vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp hay lúc trở thành chủ nhân của bang lớn đứng nhất thiên hạ, binh khí của hắn chỉ là hai nắm đấm. Nắm đấm không giống binh khí, nó sẽ không mất đi, cũng không thể mất đi, cho nên, dùng nắm đấm làm binh khí thì cần quyết tâm tất thắng và dũng khí tất chết, chỉ có dũng khí chống đỡ nắm đấm như thế mới có thể đánh đâu thắng đó, làm chuyện gì cũng thuận lợi. Bây giờ võ đạo mà Tô Tính am hiểu nhất chính là chỉ pháp và kiếm pháp. Hắn thật sự không nhìn lướt qua bao nhiêu quyền pháp, hận cực quyền và thiên sương quyền trước đây đều bị hắn loại bỏ từ từ vì sức mạnh quá yếu. Bây giờ có quyền điển có chân ý võ đạo của Lý Trầm Chu, Tô Tính có thể vào cửa nhanh hơn, mà còn có thể lĩnh ngộ con đường quyền pháp. Nói chung, trong mắt Tô Tính, 7.000 điểm giá trị nhân vật phản diện tương đương rút được hai môn công pháp cấp bậc 4.5 sao, tuy khiến hắn đau lòng nhưng cũng không tính là mình bị lỗ. Sau khi Tô Tính lấy được công pháp thì trực tiếp rời khỏi không gian hệ thống, dù sao bọn họ còn phải chuẩn bị đi tới Dược Vương Cốc một chuyến. Tô Tính cũng không có ý định ra tay trong lần tới Dược Vương Cốc này, cho nên hắn cũng không mang theo nhiều người, hắn chỉ mang theo mấy tên võ giả cảnh giới dung thần bên người Tô Minh Kỳ. Hóa ra Tô Tính cũng không định mang ai trong Tề Long và Hoàng Bỉnh Thành, cuối cùng Tô Tính ngẫm lại thì vẫn mang theo Tề Long. Là một người thân tín có thể làm việc. Bây giờ, trong thành Thịnh Kinh có chút không yên ổn, nói về năng lực ứng biến thì Hoàng Bỉnh Thành mạnh hơn Tề Long rất nhiều, nên Tô Tính để hắn ở lại canh giữ ở Lục Phiến Môn. Hơn nữa bây giờ, thuộc hạ của Tô Tính đều biết Hoàng Bỉnh Thành là người thân tín trong đám thân tín của Tô Tính, hoàn toàn có thể giữ vững tình hình. Đợi đến khi Tô Tính dẫn người tới, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng đen mặt, dẫn thêm mấy kẻ thân tín tới đây. Thật ra bọn họ mới là người xui xẻo nhất, có lẽ Cơ Hạo Điển cho rằng giao một nhiệm vụ khó giải quyết như thế cho Tô Tín thì hắn sẽ có chút băn khoăn. Cho nên để thể hiện bản thân hắn rộng lượng và tin Tô Tín, hắn trực tiếp đề bạt Tô Tín tới vị trí gần với thiết chiến nhất trong lục phiến môn, dĩ nhiên cũng cho hai người bọn họ đi cùng Tô Tín, đó mới thật sự là tai bay vạ gió. Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng gần như đã xé rách da mặt với Tô Tín, bây giờ khi hai bên gặp mặt thì cũng chỉ gật đầu một cái mà thôi, không hề nhìn ra bọn họ là người cùng môn trong lục phiến môn chút nào. Chưa tới một khắc đồng hồ sau, Nam Hằng và ba người Tôn Bất Hại cũng đã tới. Tôn Bất Hại chắp tay nói với Tô Tín. Tô Đại Nhân, bên chúng tôi đã chuẩn bị tốt. Có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Nam Hằng ở bên vội nói. Tô Đại Nhân, chuyện của bệ hạ không thể kéo dài được, chúng ta nên xuất phát nhanh một chút thì tốt, nếu như làm hỏng việc gì thì người nào chịu trách nhiệm. Tô Tín lạnh lùng nhìn Nam Hằng, tiểu nhân đắc chí cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tôn Bất Hại này cũng được coi như hiểu phép tắc, lần này ba người bọn họ tới đây cũng chỉ để bảo vệ Ngưng Thần Hoa, chỉ có bọn họ mới có cách khiến Ngưng Thần Hoa còn nguyên vẹn khi được mang tới thành Thịnh Kinh. Mà Nam Hằng này lại có chút không phép tắc, còn dám chất vấn Tô Tín. Nói không dễ nghe thì mọi người ở đây đều đối xử với hắn như một thằng hề, nếu như không có mệnh lệnh của Cơ Hạo Điển thì sẽ có người vứt hắn ra khỏi chỗ này. Nói về thực lực thì người này chỉ có cảnh giới hóa thần, hơn nữa còn là loại yếu nhất trong cảnh giới hóa thần, cũng không biết hắn đã bỏ bao nhiêu sức, nuốt bao nhiêu đan dược thì mới có được thân tu vi cảnh giới hóa thần này. Hơn nữa mặc dù hắn là trận pháp sư, nhưng cũng là loại có trình độ hạng chót trong các trận pháp sư của Đại Chu. Dù sao lúc trước khi hắn trốn tránh Thiên Cơ Cốc thì mới chỉ có cảnh giới tiên thiên. Mà Thiên Cơ Cốc hoàn toàn bồi dưỡng đệ tử dựa theo thực lực. Khi ngươi có cảnh giới tiên thiên thì bọn họ sẽ dạy ngươi trận pháp của cảnh giới tiên thiên. Nếu ngươi có thực lực của cảnh giới hóa thần thì bọn họ mới bắt tay dạy ngươi trận pháp mà người cảnh giới hóa thần có tư cách học. Cho nên như vậy khiến tu vi trận đạo của Nam Hằng vô cùng thiếu sót. Cũng may mà có mấy người là sư huynh lúc trước của hắn trong Tả Đạo Minh. Ví dụ như Huyền Tiêu Đạo Nhân, thỉnh thoảng bọn họ sẽ dạy hắn kỹ năng, nếu không thì Nam Hằng này cũng không có tư cách gia nhập triều đình. Có thể nói người này là kẻ vô dụng trong kẻ vô dụng. Bây giờ hắn lại đắc chí dám nói như vậy đối với Tô Tín, ánh mắt Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền nhìn hắn giống như là nhìn người chết. Chính là bởi vì bọn họ tiếp xúc với Tô Tín nhiều cho nên bọn họ biết được tính cách và thủ đoạn của Tô Tín, đấy tuyệt đối là hạng người có thù sẽ báo. Cho dù bọn họ bây giờ thì cũng không dám nói như thế trước mặt Tô Tín, một kẻ không tài cán gì như ngươi, một tên tiểu nhân nịnh nọt dựa vào bệ hạ mới có tư cách đi tới ngày hôm nay mà cũng dám nói chuyện với Tô Tín như vậy, muốn chết ư. Lúc này Nam Hằng còn chưa ý thức được lời mình nói có vấn đề gì. Hắn nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ để nhìn hắn, Nam Hằng khó chịu cau mày nói. Tô Đại Nhân, bây giờ mọi người đều đã đến đủ, chúng ta còn không xuất phát ư. Tô Tín nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói. Đi, xuất phát ngay bây giờ. Nói xong mọi người cưỡi ngựa quý mà Lục Phiến Môn đã chuẩn bị trước đó xuất phát Dược Vương Cốc ở Bình Dương Đạo. Nói thật, nếu nơi này không phải là thành Thịnh Kinh thì có lẽ Tô Tín đã phế bỏ tên ngu ngốc này, để hắn biết cái gì gọi là phép tắc. Nhưng mà bây giờ Nam Hằng là người do Cơ Hạo Điển phái tới giám sát Tô Tín. Hơn nữa bây giờ hắn còn là người thân tín bên cạnh Cơ Hạo Điển. Ra tay trong thành Thịnh Kinh chẳng khác nào đánh vào mặt Cơ Hạo Điển, cho nên lúc này Tô Tín mới không ra tay. Thật ra Cơ Hạo Điển có không ít người đáng tin ở bên cạnh, dù Cơ Hạo Điển muốn giám sát Tô Tín, hắn phái Đường Hiển tới đây cũng được, lão thái giám đó tuyệt đối trung thành với Cơ Hạo Điển, hơn nữa còn nhìn xa trông rộng, cũng là một người biết tiến biết lùi. Kết quả bây giờ Cơ Hạo Điển phái một món đồ chơi như thế tới, một vô cùng khiến người ta chán ghét. Đừng nói Tô Tín và đám người Lục Phiến Môn xem thường hắn. Cho dù là Tôn Bất Hại và đám người Tả Đạo Minh, bao gồm cả người sư huynh Huyền Tiêu Đạo Nhân kia của hắn cũng xem thường hạng người tiểu nhân đắc chí như hắn. Lúc trước, hắn còn đau khổ muốn gia nhập Tả Đạo Minh, nhưng Tôn Bất Hại và đám người Tả Đạo Minh nhất trí cho rằng người này quá mức vô dụng, hơn nữa nhân phẩm không tốt, cho nên từ chối hắn ngay ngoài cửa. Kết quả bây giờ tên Nam Hằng này trở thành người thân tín của Cơ Hạo Điển lúc này, còn kéo đám người Tả Đạo Minh vào một cuộc buôn bán lớn như thế, bây giờ còn vênh váo trước mặt đám người Tôn Bất Hại,

cho nên hắn cũng không được vị con gái của trưởng lão để vào mắt. Đừng nói tướng mạo của hắn chẳng ra gì, cho dù tướng mạo của hắn có như Phan An, nhưng bản thân hắn lại là một tên vô dụng, vị trưởng lão kia cũng sẽ không gả con gái cho hắn. Chuyện này cho tới nay đều là do hắn tưởng ai cũng mê mình cộng thêm tâm lý vặn vẹo lại mẫn cảm, cho nên lúc đầu hắn mới cho rằng mình bị đôi cẩu nam nữ kia phản bội, bày sát trận trong đêm tân hôn của họ, kết quả bởi vì thực lực của hắn ta không đủ nên không giết thành công. Bây giờ thấy thái độ khinh miệt của Tô Tính này, Nam Hằng lập tức cảm thấy mình bị vũ nhục. Trong suy nghĩ của hắn, Tô Tính cũng giống như là hạ nhân được bệ hạ sủng ái. Dựa vào sự tang thưởng của bệ hạ thì mới có thể nổi dậy ở Đại Chu, bây giờ ngươi dựa vào đâu mà bày thái độ này ra với ta? Cho nên lúc này Nam Hằng quát lên. Tô Tính, ngươi có ý gì? Bệ hạ phái ta tới là để cho ta giám sát ngươi, đồng thời bảo vệ Ngưng Thần Hoa trở lại thành Thịnh Kinh. Tuy chuyện lần này là do ngươi làm chủ nhưng ta là do bệ hạ tự mình phái tới, bây giờ ngươi giấu giếm kế hoạch này với ta lại còn mang thái độ lạnh lùng, ngươi có ý gì? Ngươi có còn để bệ hạ vào mắt hay không? Chương 1309, làm người phải hiểu được quy củ. Nam Hằng vừa nói ra lời này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Đám người Tôn Bất Hại thì còn đỡ chút, bọn họ chỉ ngạc nhiên với tên Nam Hằng không biết tốt xấu này. Dù sao tuy bình thường bọn họ đều nghiên cứu mấy đồ vật kỳ lạ, nhưng Tô Tính có oai danh lớn như thế ở trên giang hồ, luôn có tin tức truyền đến, đương nhiên bọn họ cũng từng nghe nói qua, Nam Hằng lại dám nói như thế với Tô Tính, hắn cũng có tư cách này ư. Nhưng đám người Phương Cửu Nguyên và Lục Phiến Môn lại ngạc nhiên trước sự can đảm của Nam Hằng. Dám nói chuyện như thế với Tô Tính. Người này là lão già sống thọ muốn ăn thạch tính, chán sống rồi ư. Tô Tính có thân phận và thực lực thế nào? Ngươi là thứ gì mà cũng dám nói với Tô Tính lời như vậy? Vẻ mặt của Tề Long bên này lại càng thay đổi, đây chính là chủ nhân nhục nhã bầy tôi tớ chết, trước đây hắn không hiểu quy củ thì thôi, bây giờ hắn lại dám nói ẩu nói tả với Tô Đại Nhân, chuyện này không thể tha thứ. Nhưng mà không đợi Tề Long tức giận, Tô Tính đã mang vẻ mặt lạnh lùng, vung tay lên, lập tức tất cả mọi người ở đây đều dừng ngựa lại, không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về phía Nam Hằng. Lập tức khiến Nam Hằng có loại cảm giác như tim đập nhanh. Nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh nói. Làm gì? Tô Đại Nhân, chẳng qua ta chỉ khuyên ngươi vài câu, ngươi có ý gì? Xuống ngựa. Tô Tính ra lệnh một tiếng, những người của Lục Phiến Môn, dù cho là người của Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền thì cũng đều ngoan ngoãn xuống ngựa. Ai cũng thấy bây giờ Tô Tính thật sự tức giận, bọn họ cũng không dám làm tên xui xẻo động vào Tô Tính lúc này. Mà ba người Tôn Bất Hại cũng ngoan ngoãn xuống ngựa. Tuy ba người Tôn Bất Hại cũng đều là nhân vật thành danh trên giang hồ, nhưng thứ bọn họ am hiểu lại không phải võ công, bọn họ cũng biết đám người bên mình có chênh lệch thế nào với Tô Tính. Nam Hằng có tầm nhìn hạn hẹp, hắn ta chỉ có thể nhìn thấy thân phận của Tô Tính trong triều đình, thế nhưng hắn ta lại không nhìn thấy địa vị và danh vọng của Tô Tính ở trên giang hồ. Coi như không có triều đình, vậy Tô Tính cũng là gia chủ Tô gia, cường giả trên địa bản, đã từng chém giết những cường giả cảnh giới dương thần to lớn trên giang hồ. Mà Nam Hằng ngươi có là thứ gì? Nếu Cơ Hạo Điển không hạ lệnh, thậm chí hắn ta không có tư cách nói chuyện với mọi người ở đây. Nhìn thấy tất cả mọi người đều xuống ngựa, Nam Hằng cũng xấu hổ cười, vội vã xuống ngựa, xấu hổ cười nói với Tô Tính đang đi về phía hắn. Tô Đại Nhân, thật ra ta không có ý đó, ta chỉ là... Nhưng hắn còn chưa có nói xong, hắn bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình bóp cổ hắn lại, cứng rắn nâng hắn lên, hơn nữa càng bóp càng chặt, khiến hắn cảm thấy một sự hít thở không thông đáng sợ. Trước chân khí mạnh mẽ của Tô Tính, chút tu vi đáng thương của hắn không đủ để nhìn, thậm chí chân khí toàn thân hắn đều bị sức mạnh mạnh mẽ này áp chế, bây giờ hắn thật sự giống như một người thường, chỉ có thể lạnh run trước sức mạnh mạnh mẽ. Mọi người ở đây cũng đều không ngờ tới. Tô Tính chỉ vì một lời không hợp là ra tay. Nhưng mà đám người Phương Cửu Nguyên đã quen, đôi khi Tô Tính làm việc bình tĩnh lạnh lùng đến dọa người, thế nhưng có khi hắn cũng điên cuồng đáng sợ. Ngươi đã trêu chọc Tô Tính, vậy phải chuẩn bị rằng Tô Tính sẽ phát điên, tuy cái tỷ lệ này không lớn nhưng chắc chắn không nhỏ. Cho nên khi nhìn thấy bộ dạng này của Tô Tính, mọi người ở đây đều không nói gì thêm, nhưng chính vì vậy, trong mắt Nam Hằng mới để lộ vẻ đáng sợ vô tận. Hắn là võ giả cảnh giới hóa thần, còn có rất nhiều năm để sống cho tốt, thậm chí bây giờ hắn còn được Cơ Hạo Điển tán thưởng, đang chuẩn bị bay thẳng lên trời. Cho nên hắn không muốn chết, cũng không cam lòng chết ở chỗ này. Bây giờ Nam Hằng vô cùng hối hận, nếu như cho hắn thêm một cơ hội, chắc chắn không đi khiêu khích Tô Tín, mà sẽ cục đuôi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đúng lúc này giọng nói lạnh lùng của Tô Tín truyền đến. Làm người phải hiểu được cái gì mới là quy củ, càng phải nhận rõ bản thân, ngươi coi mình là chó cũng không sao cả, nhưng đừng nên coi người khác cũng là chó. Ngươi vô cùng may mắn, được bệ hạ coi trọng, nếu không bây giờ ta sẽ giết ngươi. Nam Hằng thở phào một cái, quả nhiên Tô Tín còn kiên kỵ bệ hạ nên không dám động tới hắn. Vậy thì tốt, hắn chỉ sợ Tô Tín này phát điên, không hề kiên kỵ mà giết chết hắn, vậy lúc ấy hắn mới thật sự oan uổng. Nhưng mà không đợi Nam Hằng thở phào, Tô Tín đã nói tiếp. Nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, ngay cả cấp bậc trên dưới ngươi cũng không hiểu, ngày hôm nay ta phải cho ngươi học một bài học, nếu không cứ như con mèo con chó nào cũng dám đến chỗ ta sủa, vậy chẳng phải người trên giang hồ sẽ cho là Tô Tín ta dễ bắt nạt. Lời vừa dứt, Tô Tín thu hồi chân khí vô hình bóp lấy cổ Nam Hằng, khiến hắn ta lập tức ngã xuống đất. Nhưng lúc này Tô Tín lại cong tay bắn một cái. Một luồng chỉ kình bắn vào chân trái Nam Hằng, chân trái của hắn bỗng tuôn ra một đống máu, bên ngoài không có vết thương, nhưng tất cả kinh mạch trong chân trái của Nam Hằng đều đã vỡ vụn. Mọi người ở đây bỗng giật giật chân mày, sau khi kinh ngạc trước sự khống chế chân khí mạnh mẽ của Tô Tín, bọn họ thầm nghĩ trong lòng sợ là chân trái của Nam Hằng đã tàn phế. Kinh mạch của một chân đứt đoạn, loại vết thương này có thể trị hết nhưng lại phải tốn cái giá cực lớn mới được. Rõ ràng Nam Hằng không lấy ra được cái giá ấy. Mà lúc này Nam Hằng đã nằm trên mặt đất bắt đầu gào hét thảm thiết. Vô cùng đối lập với khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của Tô Tín. Tô Tín chắp tay với Tôn Bất Hại nói. Tôn Đại Sư, làm phiền ngươi xử lý cho hắn một chút, tránh để cho hắn làm lỡ thời gian. Tôn Bất Hại gật đầu nói. Cứ giao cho ta. Nói xong, Tôn Bất Hại trực tiếp ra tay. Trong hai tay áo của hắn có hai con rết màu đỏ vàng dài bằng bàn tay bò ra, trực tiếp leo lên trên chân Nam Hằng. Trong nháy mắt, một chân của Nam Hằng trở nên vô cùng đen, tiếp đó cả chân hắn như nhỏ đi một vòng, lúc này hai con rết đỏ vàng lại biến thành màu đỏ máu tà dị, người xem có cảm giác không rét mà run. Nam Hằng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Càng gào lên thảm thiết. Vai danh của độc thủ Dược Vương có người nào mà không biết. Số người Tôn Bất Hại giết còn nhiều hơn số người hắn cứu. Nhưng hắn ta vừa gào lên hai tiếng, ngạc nhiên phát hiện chân trái bị Tô Tín đánh vỡ nát kinh mạch không có cảm giác đau nữa, chỉ thấy hơi có chút không khỏe mà thôi. Tôn Bất Hại ngoắc tay, hai con rết hút đủ máu tươi trở lại vào trong tay áo của hắn, Tôn Bất Hại nói thẳng. Không thành vấn đề rồi, ít nhất không ảnh hưởng tới việc đi lại của hắn. Mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được. Sau khi bị con rết màu đỏ vàng hút máu. Tuy tất cả kinh mạch trong một chân của Nam Hằng đã đứt gãy như trước, nhưng nơi đứt gãy đông lại, mặc dù không cách nào vận hành chân khí, nhưng ít nhất việc đi lại của hắn ta không thành vấn đề. Mọi người nghĩ thầm trong lòng, Tôn Bất Hại không hổ danh là độc thủ Dược Vương, ngay cả phương pháp cứu người cũng tà dị như thế. Tô Tín nhìn Nam Hằng lạnh nhạt nói. Có thể đi thì đứng lên. Nếu ngươi không muốn đi thì cũng có thể xoay người trở về thành Thịnh Kinh, yên tâm, ta không ngăn cản. Nghe lời bình thản của Tô Tín khiến cho Nam Hằng run một cái. Hắn dám bảo đảm, nếu hắn ta thật sự dám xoay người trở về thành Thịnh Kinh thật. Tô Tín sẽ lập tức phái người giết hắn ta, ngược lại bây giờ đám người Tôn Bất Hại đều ở đây, Tô Tín cũng không dám làm chuyện quá dứt khoát. Cho nên Nam Hằng cũng chỉ đành yên lặng lên ngựa, che giấu vẻ thù hằn trong mắt. Tuy hắn là trận pháp sư, dù trước đây chân hắn không tàn phế thì hắn cũng không hề ra tay với ai trong vài chục năm nay. Nhưng vấn đề là không có ai muốn bản thân mình biến thành một người què, dù là người thường thì cũng vậy, chớ nói chi hắn là võ giả cảnh giới hóa thần, đại sư trận pháp. Cho nên lúc này Nam Hằng vô cùng căm hận Tô Tín, nhưng hắn cũng không có can đảm tiếp tục khiêu khích Tô Tín. Hắn rất sợ Tô Tín giết hắn tại chỗ. Không có Nam Hằng quấy rầy ở bên. Đám người Tô Tín đi tới Dược Vương Cốc vô cùng thuận lợi. Tên của Dược Vương Cốc giống như bề ngoài của nó, nơi bọn họ đang ở là một khe núi xinh đẹp giữa trời đất, nguyên khí trời đất nồng nặc một cách khác thường, ngay cả hoa cỏ cây cối bình thường cũng phồn hoa tươi tốt lạ thường. Có người nói trong Dược Vương Cốc này còn có mấy mảnh ruộng thuốc cực phẩm, một vài thảo dược quý báu của Dược Vương Cốc đều được sản xuất từ nơi đó. Dọc theo đường đi, Tô Tín đụng phải rất nhiều người trong giang hồ. Hơn nữa không ít người trong đó còn là các đệ tử của phái lớn ở Đại Chu. Nguyên nhân bọn họ tới Dược Vương Cốc rất đơn giản, hoặc là tới Dược Vương Cốc trị thương, hoặc là tới Dược Vương Cốc chọn mua đan dược. Dược Vương Cốc nhà lớn nghiệp lớn, bọn họ cũng không cần lo đan dược không có nguồn tiêu thụ, cho nên đương nhiên cũng không có các loại dịch vụ đưa hàng tới cửa gì. Muốn mua đan dược thì đều phải tự mình đến Dược Vương Cốc mới được, hơn nữa còn phải một tay giao tiền một tay giao hàng, thỉnh thoảng còn phải chịu sự thay đổi giá cả đan dược của Dược Vương Cốc. Nhưng cho dù như thế, đan dược do Dược Vương Cốc sản xuất cũng được người ta tranh giành, đặc biệt đan dược cao cấp lại còn là một viên khó cầu. Dọc theo con đường này, những người trong võ lâm khác cũng đang nhìn đám Tô Tín, trong mắt dồn dập lộ vẻ kỳ lạ. Với danh tiếng của Tô Tín ở trên giang thì đương nhiên không khó để nhận ra, Phương Cửu Nguyên và Liễu Vô Tiền cũng như vậy, lần này có ba tứ đại thần bộ tới, triều đình muốn làm gì? Chọn mua đan dược quy mô lớn ư? Nhưng dù triều đình muốn chọn mua rất nhiều đan dược, sợ trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng phái ba người cấp bậc là tứ đại thần bộ tới. Không thấy chuyện này có hơi xa xỉ ư? Mà đợi đến khi mọi người thấy vị đồ đệ bị vứt bỏ của Dược Vương Cốc, độc thủ Dược Vương, Tôn Bất Hại đứng thứ ba bảng cũng ở trong đó, mọi người bỗng mờ mịt, không rõ đây là tình huống gì. Đương nhiên bọn họ biết ân oán giữa Tôn Bất Hại và Dược Vương Cốc, lúc trước Tôn Bất Hại có tài năng kinh người, chính là người nối nghiệp mà nhóm tiền bối Dược Vương Cốc chỉ định. Kết quả chẳng ai ngờ tới Tôn Bất Hại lại âm thầm nghiên cứu độc vật, đó chính là đã phạm vào điều tối kỵ của Dược Vương Cốc. Thật ra lúc trước Dược Vương Cốc giam cầm Tôn Bất Hại là muốn sửa sai. Dù sao Tôn Bất Hại có thiên phú quá mạnh mẽ trên con đường luyện đan, mạnh đến mức các tiền bối Dược Vương Cốc không nỡ bỏ hắn. Nhưng chẳng ai nghĩ tới Tôn Bất Hại lại có thể sử dụng thảo dược bình thường rồi phối ra độc dược, cuối cùng dùng độc giết chết hơn 10 đệ tử Dược Vương Cốc trông coi hắn, phản bội Dược Vương Cốc, trực tiếp làm mấy người nắm quyền Dược Vương Cốc lúc trước tức giận tới mức phun máu tại chỗ, cuối cùng hoàn toàn thất vọng, truyền vị trí người thừa kế lại cho sư huynh của Tôn Bất Hại. Bây giờ cốc chủ của Dược Vương Cốc lạc hồi thiên thủ, Diệp Tiên Mao. Chương 1310, Dược Vương Cốc. Bởi vì có Dược Vương Cốc truy nã đuổi giết, vậy nên đã hơn 10 năm Tôn Bất Hại chưa trở lại Dược Vương Cốc rồi, mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ thậm chí có thể trực tiếp tiêu diệt Dược Vương Cốc, nhưng trong hơn 10 năm này hắn vẫn chưa từng bước vào Bình Dương Đạo một bước. Lời này cũng không phải là nói khoa trương, trên căn bản là võ giả của Dược Vương Cốc không có năng lực chiến đấu gì cả. Thứ mà bọn họ tu luyện cũng không phải là thủ đoạn chiến đấu, bọn họ tu luyện chân khí chính là vì có thể thuận tiện hơn trong lúc luyện dược hoặc là có thể kéo dài tuổi thọ mà thôi. Vì vậy tu sĩ võ kỹ của Dược Vương Cốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, lực chiến đấu của võ giả hóa thần cảnh thậm chí còn không bằng võ giả tiên thiên. Mà Tôn Bất Hại thì không giống thế, tước hiệu của hắn là độc thủ Dược Vương, nhưng hắn không tu luyện độc công, hơn nữa hắn còn tự sáng tạo ra một số thủ đoạn hạ độc tà dị, khiến cho ngươi bất tri bất giác đã trúng độc, khó lòng phòng bị, hết sức tà dị. Ngày xưa ở trên hắc bảng, Dương Thần Cảnh, Vạn Độc Ma Quân, Cừu Phi Dư kia mới chỉ có thể đứng vị trí thứ 6 trên hắc bảng, mà Tôn Bất Hại thì đã đứng ở vị trí thứ 3 trên hắc bảng. Từ điểm đó liền có thể nhìn ra được sự chênh lệch giữa hai người bọn họ và thực lực khủng bố của Tôn Bất Hại. Lần nữa bước vào lãnh thổ Bình Dương Đạo, sắc mặt Tôn Bất Hại cũng trở nên có phần phức tạp. Nếu như có thể, hắn thà rằng đời này không bao giờ trở lại Dược Vương Cốc. Chỉ có điều là lần này giao dịch này không những rất quan trọng với Cơ Hạo Điển mà còn nhưng rất quan trọng với Tả Đạo Minh bọn hắn. Tả Đạo Minh bọn họ đều là đồ đệ bị vứt bỏ của Tả Đạo Bát Môn, số lượng chỉ tầm mười mấy người mà thôi. Lúc bình thường bọn họ vẫn hay liên hiệp. Cùng nhau nghiên cứu ra một chút số thứ kỳ quái hoặc là bí thuật cấm kỵ gì đó. Nhưng vấn đề là mặc dù thực lực của bọn họ cũng không thua kém gì những đệ tử khác của Tả Đạo Bát Môn, nhưng bọn hắn lại không cách nào nghiên cứu ra được những thứ có thể đổi thành các loại tài nguyên như Tả Đạo Bát Môn, mà thậm chí còn nghiên cứu ra những thứ vô dụng bỏ đi. Suy cho cùng thì đám người bọn họ cũng chỉ là những tên đồ đệ bị tông môn vứt bỏ mà thôi, thân phận đã được bày ra tại đấy, thế lực võ lâm chính đạo căn bản sẽ không hợp tác với bọn họ. tuy là một số thế lực ma đạo cũng sẽ có đôi ba lần hợp tác. Nhưng bây giờ ma đạo đã suy thoái, tài nguyên có thể giao dịch cho bọn họ cũng chỉ như muối bỏ biển. Giống như lần này đám người Tôn Bất Hại liên thủ nghiên cứu ra được bí pháp cấy ghép nguyên thần, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, nhưng đáng tiếc là sau khi nghiên cứu ra lại chỉ có thể bỏ phí ở trong tay, may nhờ có chuyện như Cơ Hạo Điển bọn họ mới có thể đổi bí pháp này thành một lượng tài nguyên lớn. Vì thế coi như là lần này Tôn Bất Hại không muốn đối mặt với người của Dược Vương Cốc, thì hắn vẫn nhất định phải tới, huống chi cũng có chuyện phải nói. Đám người Tô Tính không che giấu hành tung. Lúc bọn họ đến hiển nhiên đã bị các đệ tử của Dược Vương Cốc rải rác ở khắp Bình Dương Đạo biết được. Thật ra thì Dược Vương Cốc cũng không cố ý bố trí tai mắt ở Bình Dương Đạo, nhưng bất cứ nơi nào ở Bình Dương Đạo nơi đều có ruộng thuốc của Dược Vương Cốc, trồng không ít loại thảo dược, thế nên tất nhiên là đệ tử Dược Vương Cốc cũng được bố trí ở khắp cả Bình Dương Đạo. Lúc này ở bên trong Dược Vương Cốc, cốc chủ Dược Vương Cốc Hồi Thiên Thủ Diệp Tiên Mao đang giảng giải dược lý cho một đám đệ tử Dược Vương Cốc. Khác với sự lục đục thường thấy ở những môn phái khác, Dược Vương Cốc rất hiếm khi xảy ra tranh chấp. Suy cho cùng mọi người đều không am hiểu gì nhiều về võ đạo, thế nên những người đệ tử ở đây đều thiêu đi một phần nóng nảy, nhiều hơn vài phần bình thản. Huống chi với chút quy mô này của Dược Vương Cốc, cũng thật sự là không có gì gì để mà bọn họ phải tranh quyền đoạt lợi. Bây giờ Diệp Tiên Mao thân là cốc chủ của Dược Vương Cốc, nhưng trên thực tế quyền lợi của hắn cũng chỉ là tính toán xem mọi người nên luyện loại đan dược gì, thuận tiện giao lưu đón tiếp với những đại tông môn tới chọn mua đan dược mà thôi. Thời gian còn lại hắn cũng giống như những trưởng lão kia của Dược Vương Cốc. Đều nghiên cứu đan đạo dược lý, nghiên cứu ra được một vài thành tích thì sẽ truyền tin, để cho đệ tử của Dược Vương Cốc học tập, khiến cho tu vi của bọn họ ở trên đan đạo có thể tiến xa thêm một bước. Chính là bởi vì thế nên đan dược của Dược Vương Cốc mới dễ bán như thế, mặc dù qua một thời gian ngắn đan dược của bọn họ đều sẽ tăng giá, nhưng đó cũng là bởi bọn họ sửa cũ thành mới, khiến cho dược lực càng mạnh hơn. Sau khi giảng giải về đan đạo cho đệ tử Dược Vương Cốc xong, Diệp Tiên Mao nhìn đệ tử Dược Vương Cốc ở phía dưới, không khỏi thở dài một hơi. Mặc dù hắn là cốc chủ của Dược Vương Cốc thế hệ này, nhưng thật ra năng lực của hắn cũng chỉ xem như bình thường. Mặc dù bây giờ Dược Vương Cốc ở trong tay của hắn không quá phát triển, nhưng cũng không đến mức quá suy bại, thế nên có thể nói rằng Diệp Tiên Mao vẫn rất biết giữ gìn cái đã có, còn về khai thác và phát triển, hắn vẫn chưa đủ tư cách. Cũng may Dược Vương Cốc không phải là loại tông môn thích tranh đấu giang hồ máu me, chỉ cần bây giờ Dược Vương Cốc đi thẳng theo con đường mà tổ tiên để lại, vậy thì Dược Vương Cốc bọn họ sẽ vẫn cứ trường tồn. Nghĩ tới đây Diệp Tiên Mao liền lại nhớ tới cái vị sư đệ Tôn Bất Hại kinh tài tuyệt diễm kia. Nhắc tới Tôn Bất Hại, trong lòng Diệp Tiên Mao vừa cảm thấy đáng tiếc vừa cảm thấy phẫn hận. Mặc dù hắn là sư huynh của Tôn Bất Hại, nhưng trong thế hệ đệ tử này của bọn hắn, Tôn Bất Hại mới là người có thiên phú cao nhất, có thể nói là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng ai có thể ngờ được rằng hắn lại dám âm thầm nghiên cứu chế tạo những thứ độc vật để hại người kia, sau khi bị phát hiện sư phụ muốn giữ lại một mạng cho hắn, nhưng không nghĩ tới hắn lại dùng vài loại thảo dược tầm thường dễ thấy nhất của Dược Vương Cốc để bào chế ra độc vật, dùng loại độc dược này để giết chết những người đệ tử trông coi hắn. Cuối cùng trốn ra khỏi Dược Vương Cốc. Cũng là vì cái tên Tôn Bất Hại này, mới khiến cho sư phụ hắn và mấy vị cao tầng đời trước của Dược Vương Cốc đều bị tức đến hộc máu, khiến cho võ giả Dược Vương Cốc vốn được xưng là trường thọ lại vẫn không thể sống lâu được như những võ giả tầm thường kia, toàn bộ đều ngã xuống giữa đường. Cũng may nhờ đặc tính của Dược Vương Cốc mà không có tông môn dám đến bỏ đá xuống giếng, lúc này mới khiến cho Dược Vương Cốc an ổn trôi qua mười mấy năm, đã khôi phục được một chút nguyên khí. Những năm gần đây Diệp Tiên Mao đều nghe được về danh tiếng của Tôn Bất Hại ở trên giang hồ. Cũng may là những người trong giang hồ vẫn tương đối biết ý, cũng không nhắc tới mối quan hệ giữa Dược Vương Cốc bọn họ với Tôn Bất Hại, nếu không danh của tiếng Dược Vương Cốc bọn họ có thể sẽ hoàn toàn bị bôi đen. Đúng lúc này, một gã đệ tử Dược Vương Cốc vội vàng hấp tấp chạy vào, thưa. Cốc chủ. Tên Tôn Bất Hại kia đã tới Bình Dương Đạo, hơn nữa còn trực tiếp đi tới phía Dược Vương Cốc ta. Tên khốn kiếp này. Hắn vẫn dám trở về Dược Vương Cốc ư. Diệp Tiên Mao giận dữ quát lên, chụp tay một cái trực tiếp đánh vỡ cái bàn trước mặt thành mảnh nhỏ. Trong mắt những đệ tử ngồi ở phía dưới kia cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Dược Vương Cốc luôn luôn đối đãi với các đệ tử cực kỳ hòa ái, thậm chí ngay cả Diệp Tiên Mao, người chưa bao giờ nổi giận lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt tức giận dữ tợn như thế, làm cho tất cả đệ tử có mặt ở đây đều phải giật mình. Diệp Tiên Mao trực tiếp đứng dậy, lạnh lùng nói. Hôm nay ta sẽ giết chết hắn, dùng tính mạng của hắn để cúng tế cho sư phụ và các vị sư thúc sư bá. Thấy người hiền lành như Diệp Tiên Mao lại có thể toát ra một luồng sát khí đáng sợ như thế, tên đệ tử Dược Vương Cốc tới báo tin kia cũng rất là giật mình. Mắt thấy Diệp Tiên Mao muốn đi ra ngoài. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Cốc chủ đợi đã nào. Người tới lần này không chỉ có mình Tôn Bất Hại, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn thật giống như là không phải người dẫn đầu. Diệp Tiên Mao hơi khựng lại, hung hăng trừng mắt liếc nhìn tên đệ tử kia, tức giận nói. Đừng có dài dòng, mau nói hết ra, rốt cuộc còn có ai? Tên đệ tử kia vội vàng đáp. Người dẫn đội là một trong tứ đại thần bộ của triều đình, Huyết Kiếm Thần Chỉ, Tô Tín, còn có cả hai vị đại thần bộ, Xích Luyện Phi Long, Phương Cửu Nguyên và Liệt Không Thần Tiến, Liễu Vô Tiền đi cùng. Ngoài ra còn có hai người của Tả Đạo Minh. Theo thứ tự là đồ đệ bị vứt bỏ Mặc Môn, Dương Nghị, đồ đệ bị vứt bỏ của Thiên Cơ Cốc, Huyền Tiêu Đạo Nhân. Tên đệ tử kia lại không để ý đến Nam Hằng, mặc dù hắn cũng là đồ đệ bị vứt bỏ của Thiên Cơ Cốc, nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi, không đáng để nhắc tới. Diệp Tiên Mao đứng sững ra, vừa nghe đến tên của những người này, chân mày của hắn lập tức nhíu lại. Tứ đại thần bộ của Lục Phiến Môn có ba người tới, trong đó còn có Huyết Kiếm Thần Chỉ Tô Tín, hung uy hiển hách. Hơn nữa tên nghịch đồ Tôn Bất Hại này còn liên hiệp với những tên đồ đệ bị vứt bỏ khác của Tả Đạo Bát Môn để thành lập nên một cái Tả Đạo Minh gì đó. Đều thu nạp một đám kẻ điên bị Tả Đạo Bát Môn vứt bỏ, bây giờ hai người tới đây đều là nhân vật cao tầng của Tả Đạo Minh, rốt cuộc thì bọn họ muốn làm cái gì? Nói thật thì với năng lực chiến đấu của Dược Vương Cốc bọn họ, đừng nói là ba vị thần bộ của Lục Phiến Môn cùng tới đây, cho dù chỉ một người tới bọn họ cũng không thể nào chống đỡ nổi. Nhưng thật ra thì mối quan hệ của Dược Vương Cốc bọn hắn cùng với triều đình cũng coi như là không tệ. Hàng năm triều đình đều sẽ đặt mua một lượng lớn đan dược của Dược Vương Cốc bọn họ. Hơn nữa Dược Vương Cốc bọn họ cũng rất cho triều đình mặt mũi. Không chào giá quá cao, ngược lại còn được chào giá thấp hơn những tông môn khác trên giang hồ. Nhưng bây giờ Tôn Bất Hại và ba kẻ đều là người của triều đình lại đi chung với nhau, rốt cuộc thì bọn họ muốn làm cái gì? Diệp Tiên Mao lo lắng không biết có phải là triều đình đã hợp nhất Tả Đạo Minh rồi không, sau đó Tôn Bất Hại mới dẫn của bọn hắn tới để báo thù. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng lại thì Diệp Tiên Mao cảm thấy chuyện này không có khả năng xảy ra, đám người Tôn Bất Hại kia rất am hiểu về việc nghiên cứu ra một số thứ đường ngang ngõ tắt, nhưng nếu so về thuật đan đạo chính thống thì bọn họ tuyệt đối không thể vượt qua được Dược Vương Cốc. Coi như là triều đình hợp nhất Tả Đạo Minh thì vẫn phải mua đan dược của Dược Vương Cốc bọn hắn. Huống chi võ giả kết thân với Dược Vương Cốc bọn họ rải rác khắp cả võ lâm Trung Nguyên, nếu như triều đình thực sự muốn cứng rắn ra tay với bọn họ, chẳng lẽ sẽ không sợ gặp phải chuyện lớn sao? Những suy nghĩ này liên tục quanh quẩn ở trong đầu Diệp Tiên Mao, nhưng dù thế nào đi nữa hắn vẫn không thể tìm ra được lý do. Trong những năm gần đây Dược Vương Cốc không xảy ra lục đục gì với ai, cũng không có thù oán gì với bên ngoài, không có một kẻ địch nào. Coi như là những võ giả ma đạo kia cũng sẽ không âm mưu tính toán hủy hoại Dược Vương Cốc. Thế cho nên là Diệp Tiên Mao thân là cốc chủ Dược Vương Cốc cũng không giỏi suy đoán về những chuyện như thế này. Suy tư nửa ngày mà vẫn không thể nghĩ được đối sách, Diệp Tiên Mao cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó nói. Trước hết ngươi phái người đi mời đại tổng quản hành quân của Bình Dương Đạo, Tử Tiêu Lôi Hổ, Loại Thiên Thu và cả tổng bộ đầu của Bình Dương Đạo, Cửu Phượng Song Hoàng, Thiết Vô Lãnh tới đây đi. Hai vị này đều là người của triều đình, Diệp Tiên Mao mời bọn họ tới chính là vì muốn ngăn cản đám người Tô Tín. Dược Vương Cốc bọn họ cũng có quan hệ không tệ với Loại Thiên Thu và Thiết Vô Lãnh. Những năm gần đây Dược Vương Cốc bọn họ đã cho hai người này không ít ưu đãi về đan dược. Thậm chí có lúc Dược Vương Cốc mới vừa nghiên chế ra đan dược, triều đình còn chưa có được mà bọn hắn đã được nếm thử trước. Thời điểm mới vừa đảm nhiệm chức vị đại tổng quản hành quân và tổng bộ đầu của Bình Dương Đạo, tu vi của hai người này vẫn chỉ là hóa thần cảnh, mặc dù ở trong quân đội và Lục Phiến Môn không tính là kém nhưng là tuyệt đối cung không được xem là mạnh. Kết quả bây giờ tu vi của hai người này đều đã là dung thần cảnh, được như vậy đương nhiên là vì bản thân bọn họ có thiên phú.